Hùng Thiên Đại Lục, chương 31, 31, Lạc Tinh về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sói kia cùng lúc tiến giai. Lạc Tinh kịp lúc làm trai anh hùng. Mỹ nhân vui vẻ vô cùng. Nhưng mà còn giận anh hùng đi đâu. Lạc Tinh nói xong thi triển lạc lôi quyết chạy nhanh xuống. Khi tới tinh thành thì ở đây đã thành bãi chiến trường. Bị yêu thú bao quây. Phía trên tinh thành từng đợt cung tiễn bay xuống, gặt hái hàng trăm con yêu thú. Lạc Tinh vội né những cung tên đó đi vào, lợi dụng lạc lôi bộ nhảy lên tầng tháp cao để xem tình hình. Sau đó biến ra Lạc Hoàng Cung, cứ mỗi phát bắn là một yêu thú nhất giai mất mạng. Nhìn một lúc, thấy Lạc Hồng đang chiến với một con heo rừng to lớn nhị giai. Lạc Tinh lấy ra mũi tên lim rừng ngàn năm, xoạt. Con heo rừng bị xuyên từ phía sau ra đầu. Lạc Hồng nắm thời cơ tốt. Không quan tâm ai vừa giúp mình. Phi lên cho con heo rừng. Một chùy vỡ đầu nó. Rồi lại xông qua chỗ khác lựa chọn đối thủ. Lạc Tinh tiếp tục nhìn hướng khác. Cứ khi nào thấy có người sắp nguy hiểm lại giúp một chút. Mãi 2 phút tìm kiếm. Thì mới thấy Lạc Dương và Hồ Ngải Vi đang bị đàn sói bao quây. Hồ Ngải Vi đã mất nhiều máu. Gần như ngất đi, Lạc Dương thì cũng như nỏ mạnh hết đà. Nhất là con sói đầu đàn đang sáng rực. Bộ lông trắng sáng một góc trời. Như thi triển thần ấn. Trên đầu con sói lớn là một đồ họa mặt trăng màu bạc. Nguy rồi, sao lại là Khiếu Nguyệt Thiên Lang? Trong đầu Lạc Tinh ông một cái. Lúc này, Lạc Dương đang lợi dụng lạc lôi bộ né tránh xung quanh. Lạc Tinh không dám bắn tên sợ chúng người. Nên phi nhanh xuống, tay cầm Lạc Hoàng kiếm, đi tới đâu chém tới đó, thành một con đường máu. Lạc Dương sắp hết thời gian thần ấn, dự định dùng thần kỹ Lạc Hoàng ấn chết cùng con sói đầu đàn. Bỗng nghe tiếng hét, Lạc Dương tránh ra, Lạc Tinh đúng lúc này bộc phát toàn bộ lạc lôi thuật lên lục truyền. Chạy chắn ngang trước mặt Lạc Dương, con Khiếu Nguyệt Thiên Lang vừa tức giận vì bạn tình bị giết. Vừa khinh địch do bản thân bỗng nhiên từ tam giai tấn cấp tứ giai. Nên nó không thèm phòng ngự. Cả người nhảy chồm tới nhe răng định cắn kẻ chắn đường mình. Lạc Tinh cũng không thể né tránh. Vì sau lưng là Lạc Dương. Nên quyết định nhanh. Dùng chiêu mạnh nhất của mình vừa tạo ra. Lưỡng nghi thập tự kiếm. Kiếm tảo hoành thân. 4 lần kiếm chém ngang dọc hình chữ Z. Phong kiếm áp đỉnh. Lợi dụng lực ly tâm. Kiếm xoáy lên theo hướng bên trái, rồi chém tiếp từ trên xuống tạo ra hình chữ thập, tụ lực kiếm phi, lại vẫn dựa theo đà đi xuống, thân hình lộn một vòng, lợi dụng tiếp lực sinh ra do xoay vòng kiếm, Lạc Tinh cả hai tay cầm kiếm đâm ngay điểm giữa hình chữ thập vừa tạo ra. Tả rực phá kiếm, tiếp theo do phản lực sinh ra, đẩy Lạc Tinh chạm đất, vừa khi chân chạm đất là lập tức lực đạo chuyển tiếp từ chân lên tay. Sau đó một đường kiếm chém ngang từ trái qua phải. Kiếm thế vòng lên trên. Xong lại chém xuống một đường nữa. 4 chiêu thức liên tục phát ra ở tốc độ cao. Tạo một đồ án hình thoi. Có trung tâm là được 5 lần công kích chồng lên nhau. Tất cả kiếm chiêu đều được thực hiện trung bình ở 3 lần vận tốc âm thanh. Do Lạc Tinh tìm ra cách kết hợp lạc lôi bộ vào hai tay. Giúp cho vận tốc chiêu sau nhanh hơn chiêu trước. Đồng thời tất cả những gì rườm ra của 4 chiêu thức được tinh lọc hết đi. Chỉ để lại những tinh hoa vốn có của nó. Giúp cho lực phát ra thấp nhất. Mà lại đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả con Khiếu Nguyệt Thiên Lang vừa tiếp cận tứ giai. Chưa kịp thi chuyển năng lực gì đã bị oanh sát vỡ đầu. Đàn sói xung quanh mất đi tăng phúc từ Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Lập tức trở về trạng thái ban đầu. Đã có Lạc Tinh bên người. Lạc Dương không sợ nữa. Buông kỹ năng Lạc Hoàng Ấn. Trong 6 giây xung kích giết sạch đàn sói nhị giai rồi ngồi xuống thở dốc. Đàn thú triều biết thú vương của mình chết. Nên cũng rút lui. Thi nhau chạy trốn. Đội thần cung doanh nhân cơ hội giết đi một mớ. Lạc Tinh sau khi thấy Lạc Dương bình thường. Lập tức đi gom máu của con Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Đây là loại huyết mạch chỉ có ngộ chứ không có cầu được. Nghe truyền thuyết là mỗi ngàn năm chỉ sinh ra một con. Là loài mạnh mẽ nhất trong chủng loại sói. Có thể lợi dụng mặt trăng hấp thụ tinh hoa tu luyện. tiềm lực vô hạn đạt tới thất cấp không hề có chướng ngại. Quan trọng thần kỹ khiếu nguyệt, biến ra mặt trăng bạc có thể tăng sức mạnh đồng loại lên một cấp độ nhỏ. Vô địch trong quần chiến. Sau đó, Lạc Tinh thu yêu ngọc con thiên lang, rồi tiếp dùng Lạc Hoàng trượng thu máu và yêu ngọc của mấy con sói bị Lạc Dương mới giết. Với máu con hắc lang tam giai thì Lạc Dương giết lâu rồi. Máu không dùng được, Lạc Tinh luyến tiếp thu viên yêu ngọc của nó. Sau đó đi xem tình hình thiệt hại. Sau cả ngày thống kê, nghỉ ngơi Lạc Tinh nhận được báo cáo. Số người thường chết gần 400 người. Số đản trung kỳ chết 6 người. Linh đài kỳ thì chỉ có 3 người bị thương nặng. Không ai chết. Tổng số người bị thương hơn 2.000 người. Trong đó hơn 100 người bị thương tật vĩnh viễn như cụt tay mất chân. Tuy thảm liệt nhưng thu hoạch cũng nhiều. Giết gần 7.000 con chuột nanh vàng. Đồng nghĩa thu về khoảng 100 tấn thịt. Thêm gia thú cũng khá nhiều. Thu hoạch được 300 viên yêu ngọc nhất giai, 7 viên yêu ngọc nhị giai, 1 viên tam giai, 1 viên tứ giai. Sau đó hội hợp thống kê các thế lực khác. Ngoài bất ngờ có 2 yêu thú tam giai, thì trận chiến này không quá khó đánh. Nên thiên hạ thương hội, Lý gia, Trịnh gia đều có thu hoạch. Lần này cảm ơn tất cả mọi người ra tay giúp đỡ Tinh Thành. Lạc Tinh tươi cười nói. Tối nay ta sẽ tổ chức yến tiệc mừng công. Mời mọi người tới tham dự. Ha ha, lần này cảm tạ thành chủ cứu giúp, không thôi ta đã bị giết rồi. Phần một tháng thuê tầng lầu ta sẽ trả đủ. Lý Minh cũng nói, lần này ta cũng không sức lực nhiều. Phần 100 bầu rượu ta không lấy không mà. Sẽ xuất tiền ra mua. Trịnh gia cũng biết tình huống xưa đâu bằng nay. Với thực lực của Lạc Tinh và Lạc Dương bày ra, cũng nói theo. Phần tiền thần sứ hứa ứng cho chúng ta, ta cũng không lấy nữa. Với số yêu thú giết được chúng ta cũng đã thỏa mãn rồi. Lạc Tinh cười nói, đâu được, hứa là phải giữ lời. Tất cả chúng ta đã trải qua hoạn nạn, ai cũng là vì người thân và gia tộc mình bán mạng mà thôi. Nay ta lấy danh nghĩa chủ thành, những gì đã hứa với ba vị sẽ tăng gấp đôi. Ta miễn phí 2 tháng cho vi tỷ. Lý huynh, ta cấp cho huynh 200 bầu rượu, nhưng mỗi tháng ta đưa 100 bầu thôi nha. Cả Tinh Thành ra sản xuất rượu này không nhiều được. Trịnh gia huynh ta sẽ cho mỗi đản trung kỳ 100 ngọc, linh đài kỳ 1.000 ngọc. Nhưng cũng thông cảm, thành chúng ta nghèo nên chia làm 2 đợt trả nhé. Tháng tới trả phân nữa, rồi tháng tới trả phân nữa tiếp nhé. Mọi người thấy thế nào? 3 người kia bất ngờ vì sự hào phóng của Lạc Tinh. Khách sao vài câu rồi vui mừng đồng ý, sau đó xin phép đi về. Còn lại nhóm người mình, Lạc Mỹ và Lạc Dương đều khó hiểu với quyết định của Lạc Tinh đưa ra. Lạc Tinh cười nói, các nàng đừng nghĩ tới hiện tại, tương lai còn nhiều đợt yêu thú tấn công thành nữa. Lần sau mạnh hơn lần trước, bây giờ ta vì lợi ích nhỏ không trả công bọn họ. Tương lai có yêu thú tấn công, ai thèm giúp chúng ta. Thêm người là thêm sức. Đợt này thương vong nhiều, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Đã thừa sức đủ chúng ta phát triển. Hiện tại Lạc Hồng, Lạc Hương, Thanh Nguyên nghe lệnh. Dạ thành chủ, mọi người chăm chú lắng nghe. Cho người kéo dài 1.000 dặm về 3 phía Bắc, Nam, Đông, tiêu diệt hơn 3.000 con yêu thú đã bỏ chạy. Đồng thời chiêu mộ các dân tộc về Tinh Thành ta. Chú ý ai chịu nhập tộc ta thì hẳn đưa họ về. Tuyệt không được cưỡng ép. Tất cả mọi người đều có công lao. Đợi nữa năm ta sẽ nâng mỗi người lên một cấp độ mới. Hoan hô, thành chủ. Trong trận chiến này ai có công cứ viết báo cáo cho Lạc Mỹ. Khi xác nhận xong, sẽ được khen thưởng xứng đáng. Mọi người chú ý cố gắng lên, không thôi sẽ bị thời đại này bỏ đi. Sau lần thú triều này, phong ấn tầng 2 đã chính thức mất đi. Yêu thú từ Tây Lĩnh sẽ ngày càng mạnh hơn. Rõ thành chủ, tốt, mọi người giải tán đi. Riêng thần sứ ở lại, ta có việc. Khoan đã, Thanh Nguyên lên tiếng. Có việc gì? Không biết khi nào tộc trưởng rước Thanh Nguyệt về làm vợ. Nàng ta đã đặt địa ấn rồi. Sạc, nàng còn nhỏ mà. Mới 16 tuổi hay là 2 năm nữa nha. Vừa nói Lạc Tinh lén nhìn Lạc Dương, thấy nàng không phản ứng, nên cũng yên tâm, Mọi người đi hết, Lạc Dương mới nói. Cảm ơn. Lạc Tinh cười nói. Lần này nàng làm tốt lắm. Xử lý mọi việc ổn thỏa. Muốn ta thưởng gì không? Hứ, giận gì ta à, vết thương còn đau không? Lạc Tinh lấy ra một lá linh dược. Ăn vào đi sẽ làm lành thương thế. Lạc Dương không thèm lấy. Ngoan nào, bị vết sói cào sẽ để lại sẹo đó. Là con gái ai cũng muốn đẹp. Nên nàng lập tức nhận lấy chiếc lá bỏ vào miệng. Lạc Tinh tiếp tục bên cạnh dùng linh lực điều hòa dược lực. Một lúc sau, vết thương trên người Lạc Dương đã khép mài. Tầm 2 hôm sẽ khỏi hoàn toàn. Lạc Dương vẫn ngồi đó. Không nói tiếng nào. Chuyện của Thanh Nguyệt nàng cũng biết mà. Ta đâu muốn. Nhưng lúc trước Thanh Nguyên hắn ta muốn gắn chặt hai tộc. Mới có hôn sự này. Mà người vẽ thần ấn cho Thanh Nguyệt là nàng mà. Nếu nàng không muốn. Thì nàng ta đâu đạt thần ấn, ta cũng đâu cần lấy nàng ta. Chấm. Trong lòng ta nàng là nhất mà. Đừng giận nữa. Lạc Tinh cố gắng dỗ dành. Ta không giận chuyện đó. Lúc này Lạc Dương mới chịu lên tiếng. Chứ chuyện gì? Ngươi bỏ đi đâu? Lén phéng với ai? 4 ngày nay, ngươi có biết tí xíu ta không gặp mặt được ngươi lần cuối không? Hai mắt Lạc Dương đỏ hoe. Lạc Tinh mới biết nguyên nhân nàng giận. Vội ôm vào lòng. Lần này Lạc Dương không tránh khỏi kịp. Bị Lạc Tinh ôm lại. Ta có việc cần bế quan mà. Nàng không thấy hôm qua ta thi triển ra sao? Ta học theo nàng cách kết hợp 4 chiêu Bạch Lạc Tiên Quyền lại. Lạc Dương sau khi nói xong thì cũng đã bớt giận. Lạc Tinh cho nàng một lá kim diệp thảo 500 năm, loại này có thể giúp tăng linh lực của nàng lên hợp cốc kỳ đỉnh phong. Nàng lấy lá này về dùng theo cách lần trước ta chỉ. Nhớ pha vào rượu ta đưa lần trước rồi dùng. Sau 3 ngày, khỏe hẳn thì giúp ta. Ta muốn đột phá lên quan nguyên kỳ. Sắp có yêu thú tứ giai vượt qua phong ấn rồi. Ta phải mạnh lên mới được. Lạc Dương biết chuyện này quan trọng. Nên cũng chấp nhận đi về phòng nghỉ ngơi. Lạc Tình thì tập trung học cách khắc họa khiếu nguyệt thiên lang. Sau đó sẽ hướng dẫn Lạc Dương lại. Cách chương.